Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 186, nhị ca. Vương Bột, kết thúc Trương Mộ Niên sự tình, Vương Dung lại gọi một số lớn, mấy chục vạn lượng hoàng kim cho biểu huynh Vương Lượng, để hắn mua, kiến tạo đội tàu, cùng với chiêu đột nhiên thuyền viên, binh sĩ. Dựa vào cùng Trương gia ở giữa hợp đồng, số tiền kia Vương Dung cũng vẫn chịu đựng được, nên đi trong cung nhìn một chút. Kết thúc tất cả những thứ này, Vương Dung thở dài một tiếng, sau đó ngồi lên rồi đi tới trong cung xe ngựa. Ở cửa cung, một tên trong cung cấm quân thật sớm chờ. Đi theo ta, người cấm quân kia không nói hai lời, dẫn Vương Dung tới tới lui lui. Ở trong cung quanh co chuyển, không biết qua bao lâu, ở Vương Dung trước mặt, xuất hiện một tòa dưới đất lối vào, uống vào mặt trên, chỉ có hai chữ, Tử Lao, chữ viết loang lổ, sơn mặt bóc ra, thật là có chút năm tháng, mà cửa lớn, 12 to con kim ngô vệ xếp hàng ngang, mặt không thay đổi thủ vệ ở cửa lớn, giống như từng vị ma như thần. Nơi này chính là Tử Lao. Trong cung đình ngục giam, tổng cộng chia làm Thiên Lao cùng Tử Lao hai bộ phận. Nghiêm trọng nhất tội phạm nhốt ở trong Thiên Lao, từ Thánh Hoàng phán đoán sinh tử, phần lớn người đều là rất khó đi ra, mà Tử Lao bên trong người, đối lập hơi nhẹ hơn một chút. Vương Dung nhị ca Vương Bột liền nhốt ở chết trong lao. Âm phong lạnh rung, Vương Dung ngồi ở trong xe ngựa, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn 12 tên hắc giáp kim ngô vệ bảo vệ Tử Lao uống vào. Thật dài thở dài một tiếng, trong lòng liên tiếp, Vương gia tứ huynh muội, từ nhỏ cùng Vương Dung nhất hệ tốt nhất, không phải đại ca Vương Phù, cũng không phải tiểu muội Vương Tiểu Giao, mà là nhị ca Vương Bột. Đại ca Vương Phù tuổi so với mình lớn tuổi rất nhiều, rất sớm đã tòng quân đi ra, chân chính bồi chính mình lớn lên là nhị ca Vương Bột. Nhưng mà theo tuổi tăng lớn, sự quan hệ giữa hai người chẳng những không có tiến bộ, trái lại càng phát sơ viễn. Đối với Vương Dung tới nói, trong lòng sâu sắc tiếc nuối. Vương Dung biết đây là tại sao, chính là bởi vì biết, cho nên mới càng thêm tiếc nuối. Lần này tham gia Côn Ngô trại huấn luyện, nếu như nói có một người là Vương Dung muốn gặp nhất đến lời, như vậy thì nhất định là chính mình nhị ca Vương Bột. Giúp ta mở ra. Vương Dung từ trong xe ngựa hạ xuống, lấy ra một tờ lệnh bài, ở 12 tên canh gác hắc giáp kim ngô vệ trước mặt lung lay một hồi. Đây là Tống Vương yêu bài. Có tấm này yêu bài, ở trong hoàng cung, phần lớn địa phương Vương Dung cơ bản đều đi. Ầm ầm ầm, một tên trong đó khí tức lạnh lẽo hắc giáp kim ngô vệ ở liếc mắt nhìn Vương Dung yêu bài về sau, chậm rãi kéo ra cửa lớn. Vù, hàn khí ồ ồ, một luồng hắc lạnh dưới đất sương mù, theo khí lưu từ dưới đất lao qua. Vương Dung có chút nhíu nhíu mày, sau đó bước vào dũng đạo dưới đất bên trong. Dũng đạo dưới đất bên trong phi thường an tĩnh, đi ở bên trong, Vương Dung có thể nghe được chính mình lanh lảnh tiếng bước chân. Ở một gian đặc thù nhà tù bên trong, Vương Dung rốt cục gặp được chính mình nhị ca. Đây là một gian đặc chế lao tù, không gian so với bất luận cái nào lao tù cũng phải lớn hơn nhiều lắm. Nó hàng rào, cây cột, mỗi một cái đều to chừng miệng chén, hơn nữa toàn bộ đều là phụ gia minh văn biển sâu huyền thiết chế tạo. Mà ở đây lao tù ở trung tâm nhất, một nói gầy gò bóng người xem ra có thụ dàn vặt, chính khoanh chân ngồi, không nhúc nhích, tóc của hắn rối tung, viền mắt hãm sâu, tứ chi, thân người, tổng cộng 5 cái thô to xiềng xích, giống như mạng nhện giống như vậy, nhằng nhịt khắp nơi, từ 4 phương 8 hướng đem hắn vững vàng khóa lại. Này chính là mình nhị ca Vương Bột. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Vương Dung quả thực không thể tin được. Trước mắt đạo này hình tiêu mảnh rẻ bóng người, chính là trong trí nhớ mình cái kia ngông cuồng tự đại, lộ liễu bá đạo nhị ca. Nhị ca, ta đến rồi, thật xin lỗi, ta đến bây giờ mới tới thăm ngươi. Nhìn trong lao tù cái kia tóc tai bù xù, có thụ dằn vặt, như xác chết di động bình thường bóng người, Vương Dung trong lòng đột nhiên từng trận khó chịu. Này không nên là chính mình cái kia nhị ca dáng vẻ. Nơi này, loại này âm u ẩm ướt lao tù, cũng tuyệt không phải thuộc về hắn thế giới. Trong lao tù yên tĩnh, ngoại trừ Vương Dung âm thanh, không có bất kỳ cái gì trả lời. Cái kia trong lao tù bóng người không nhúc nhích, thật giống như nghe không đến bất kỳ âm thanh nào. Nhị ca, chúng ta đều rất nhớ ngươi. Đại ca muốn ngươi, tiểu muội muốn ngươi, ta cùng mẫu thân cũng giống vậy muốn ngươi. Đi ra đi, nhị ca, ngươi không phải thuộc về nơi này. Vương Dung thở dài nói, tử lao là giam giữ tù phạm địa phương. Thế nhưng Vương Dung rõ ràng trong lòng, chính mình nhị ca cùng những người này hoàn toàn khác biệt. Bởi vì hắn là tự mình giam giữ ở bên trong. Người của Vương gia, tất cả mọi người phạm vào cuồng huyết chứng, người cũng có thể tự do tiến vào tử lao bên trong. Đây là Thánh Hoàng năm đó dành cho Gia Gia ân huệ. Là Gia Gia năm đó theo vua về sau, đặc biệt cầu lấy, căn này tiêu tốn cực lớn tù thất, chính là Thánh Hoàng bỏ vốn đặc biệt kiến tạo, sở hữu Vương gia hậu nhân, phạm vào cuồng huyết chứng về sau, cũng có thể tiến vào bên trong. Giam cầm chính mình, thế hệ nệ ơi, liền rơi nhị ca Vương Bột trên thân. Hắn là tự có trục xuất đi vào. Ngoại trừ chính hắn, dù ai cũng không cách nào thả hắn ra. Trong lao tù yên tĩnh, vẫn không có nửa điểm âm thanh. Vương Dung thở dài một hơi, tiếp tục nói, ngoặc kép, nhị ca, nếu như ngươi là vì Trịnh Quốc công trưởng tử lời, cái kia không cần phải. Hắn đã khôi phục, cũng chưa chết, ngươi cho rằng ta là bởi vì Trịnh Vương Hầu mới như vậy sao? Một cái âm lãnh âm thanh đột nhiên từ trong lao tù vang lên, đánh gãy Vương Dung âm thanh. Không biết lúc nào, Vương Bột đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi hai mắt đỏ bừng, cách hàng rào, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Dung. Nhị ca, Vương Dung ngớ ngẩn, đại hỉ. Ngươi rốt cục chịu nói chuyện với ta. Ngươi thật sự cho là ta bởi vì hắn mới tiến vào sao? Vương Bột nghe như chưa phát hiện, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Dung, không mang theo tình cảm chút nào. Cút, lập tức cút ra ngoài cho ta. Ta không cần ngươi đến xem ta, cũng không cần đảm đương gì ngươi tới thăm ta. Cút, một chữ cuối cùng giống như lôi đình vỡ toang, chết trong lao. Cuồng phong cuồn cuộn, ngập trời, mặc dù lấy Vương Dung nguyên khí cấp 7 thực lực, phối hợp man thần kinh cùng giao long chi cốt, cũng bị thổi làm áo bào phần phật, thịch thịch lùi về sau. Tuy rằng thân phụ, cuồng huyết chứng, phát tác lên thần trí điên cuồng, thế nhưng Vương Dung nhị ca Vương Bột, cũng tuyệt đối là kinh sư trong thành đỉnh cấp chi lưu. Cuồng phong đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ một lúc, tử lao bên trong lại gió êm sóng lặng. Vương Bột xếp bằng ở trong lao tù, lại khôi phục yên tĩnh. Nhị ca, tất nhiên không phải là bởi vì Trịnh Vương Hầu. Vậy ngươi tại sao không đi ra đây? Vương Dung nhìn trong lao tù bóng người, cũng không có lùi bước. Hắn tới nơi này, là muốn thay đổi một chuyện. Chuyện này không có làm xong. Như luận làm sao hắn đều là sẽ không rời đi. Vương Bột không nhúc nhích, thật giống như không nghe thấy Vương Dung âm thanh như thế. Thế nhưng Vương Dung cũng không có từ bỏ. Lấy năng lực của ngươi, nơi này là giữ không nổi ngươi. Khoảng cách ngươi đi vào nơi này đã hơn nửa năm, lẽ nào ngươi còn chuẩn bị ở đây cả đời tiếp tục chờ đợi sao? Vương Dung nói, vừa nói một bên hướng về lao tù hàng rào đi tới. Không nên ép ta ra tay với ngươi. Đi ra ngoài, hiện tại, Lập tức, Vương Bột rốt cục lại lần có phản ứng, duỗi ra một cái tay, chỉ vào Tử Lao phương hướng lối ra, âm thanh băng hàn cực kỳ. Nhị ca, cuồng huyết chứng cũng không phải là không được chiến thắng, lấy năng lực của ngươi, cuồng huyết chứng, ha ha ha, ngươi nói với ta cuồng huyết chứng, ngươi biết lúc nào cuồng huyết chứng sao? Ầm ầm, xiềng xích trượt, vang lên liên miên, rung động dữ dội âm thanh bên trong. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cảm giác đột nhiên từ Vương Sung trong lòng sản sinh. Oanh, to lớn sắt thép trong tiếng nổ, một tấm gầy gò khuôn mặt, da rẻ trắng xám, viền mắt hãm sâu, máu đỏ mắt lên, tỏa ra khổng lồ sát khí, đột nhiên xuất hiện ở Vương Sung trong tầm mắt. Này một phen bạo lên đột nhiên xuất hiện, âm lãnh kia, băng hàn, máu đỏ, tràn đầy sát cơ ánh mắt, quả thực có thể làm người làm ác mộng, bị đôi mắt này nhìn chằm chằm, coi như là ý chí hơn người hạng người, đều sẽ run sợ tâm chiến, nhẹ nhàng lùi về sau. Thế nhưng Vương Sung không có, Vương Sung nhìn chằm chằm cặp kia ma tính, lãnh khốc, tràn ngập giết chóc cùng khát máu dục vọng con ngươi. Bốn mắt nhìn nhau, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, liền một tia nửa tia lùi về sau đều không có. Ngoạc kép, lần này, ta tuyệt đối sẽ không lùi về sau. Vương Sung nhìn cặp kia đỏ bừng, vằn vện tia máu con mắt, còn có lâu dài không thấy ánh mặt trời mà trở nên mặt tái nhợt gò má. Ánh mắt nơi sâu xa xẹt qua một tia sâu sắc đau thương. Vương Sung là đến chuộc tội. Vương Sung kỳ thực đã sớm biết nhị ca Vương Bột tại sao tự mình trục xuất ở đây, cuồng huyết chứng. Là người nhà họ Vương gánh vác nguyền rủa. Một khi phát tác, lục thân không nhận, nhị ca là sợ thương tổn người nhà, là sợ thương tổn tới mình cùng tiểu muội, cho nên mới giả vờ lạnh lẽo, đóng kín tâm linh, khiến cho mình và tiểu muội tự phát xa lánh hắn. Hắn là muốn hết sức chế tác vết rách, để cho mình xa lánh của hắn. Cuồng huyết chứng, thống khổ không hề khiến người đáng sợ. Một mình đơn giản cô độc cũng không đáng sợ. Chân chính lệnh nhị ca bị thương, là đến từ người nhà sợ hãi. Đáng tiếc đời trước chính mình cũng không biết. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn phát tác sau dáng vẻ, chính mình loạng choạng lùi về sau. Đó là lúc nhỏ. Chính là lần đó, hắn vĩnh viễn xa lánh chính mình, trong ký ức cái kia cùng mình thân cận nhất, sẽ ở trời tuyết lớn, đem mình nâng trên vai, ở trong bông tuyết xoay quanh nhị ca biến mất rồi, thay vào đó là cái kia lạnh như băng, mắc cuồng huyết chứng, tránh xa người ngàn dặm Vương Bột, mà lần thứ hai, chính là ở đây trương mặt tái nhợt lỗ. Hai mắt đỏ bừng trước mặt, chính mình đem hắn tự tay đưa vào vực sâu, cũng vĩnh viễn đã mất đi cái này nhị ca. Cái kia nho nhỏ một bước lùi về sau, triệt để cắt rời chính mình, cũng làm cho Vương Sung hối hận rồi cả đời. Rất nhiều thứ, tổng muốn qua đi mới sẽ hiểu, đời trước sai lầm đã không cách nào bù đắp, đời này, vô luận như thế nào, Vương Sung cũng sẽ không lui nữa co. Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Vương Bột nhìn hàng rào nơi, sắc mặt bình tĩnh Vương Sung, giật mình, ta tại sao muốn sợ đây? Ngươi là ta nhị ca, hiện tại là, quá khứ là, tương lai là, mãi mãi cũng là, ta sợ ai, đều chắc chắn sẽ không sợ chính mình nhị ca. Vương Sung cách hàng rào, bình tĩnh nói, ánh mắt không có một chút nào né tránh. Đây là Vương Sung lời tâm huyết, đời này, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không để cho mình nhị ca rời đi. Tuy rằng, cuồng huyết chứng là bệnh bất trị, thế nhưng Vương Sung đồng ý tận toàn lực của chính mình, đem mình nhị ca cứu ra. Vương Bột giật mình, đỏ bừng trong con ngươi đột nhiên chợt hiện lên một tia thống khổ cùng kinh hoàng vẻ mặt. Bước chân của hắn loạng choạng, bỗng nhiên buông lỏng ra hàng rào, lui về phía sau đi, đi, đi, đi, ta không muốn gặp lại ngươi, rời đi nơi này, đây không phải ngươi nên tới địa phương. Vương Bột tóc tai bù xù, đưa lưng về phía Vương Sung, một bên vẫy tay, một bên trục xuất nói, trong thanh âm để lộ ra một luồng nồng đậm thống khổ. Nhìn nhị ca dáng vẻ, Vương Sung trong lòng cũng theo hung hăng co quắp, bất quá Vương Sung trên mặt cũng không có biểu hiện ra. Nhị ca, không có cái gì là không thể chiến thắng, cuồng huyết chứng là huyết mạch di truyền, không phải tinh thần di truyền. Ta hy vọng ngươi sâu nhớ kỹ ở câu nói này, không lấy tâm vì là hình dịch, dùng tinh thần của ngươi, dùng ý chí của ngươi, đi chiến thắng trong huyết mạch cuồng huyết chứng. Vương gia chúng ta người không có cái gì là không chiến thắng được, cũng tuyệt đối sẽ không bị cuồng huyết chứng khống chế. Ta tin tưởng ngươi, Vương Sung trầm giọng nói, trong lao tù, nghe được, không lấy tâm vì là hình dịch. Vương Bột thân hình bỗng nhiên chấn động một chút, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Đi thôi, đừng lại quấy rối ta. Vương Bột vẫy tay nói. Vương Sung nhìn Vương Bột bóng lưng, trong mắt lóe ra một vẻ ảm đạm vẻ mặt. Nhị ca, ta lần này đến nhưng thật ra là cùng ngươi cáo biệt. Ta chẳng mấy chốc sẽ gia nhập Côn Ngô trại huấn luyện. Thời gian không chờ ta. Đại đường chính đang đối mặt rất nhiều nguy hiểm, ta khả năng chẳng mấy chốc sẽ tiến vào chiến trường. Có mấy lời ta không biết nói với người khác, nhưng ta có thể nói cho ngươi, tương lai đại đường sẽ có một hồi đại họa loạn. Ta không biết kế hoạch của ta có thể thành công hay không, hay là thành công hay là thất bại, thế nhưng dù cho ra ngựa bọc thây, ta cũng tuyệt không hối hận. Ngay ở Vương Sung nói câu nói này thời điểm, trong đầu vang lên vận mệnh chi thạch âm thanh, cảnh cáo, ký chủ chính đang nỗ lực vượt qua giới hạn, khấu trừ 10 điểm vận mệnh năng lượng, như có lần thứ hai, trực tiếp xóa bỏ. Một trận đau khổ kịch liệt từ toàn thân các nơi truyền đến. Vương Sung sắc mặt trắng bệch, trong tay áo, hai tay đều co quắp. Thế nhưng Vương Sung không hề có biểu lộ ra, mà là tiếp tục nói ra, nhị ca, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Nếu như có thể mà nói, liền rời đi nơi này, qua tới giúp ta đi. Cuồng huyết chứng tuy rằng ở kinh sư bên trong khắp nơi cản tay, thế nhưng chiến trường bên trên, này nhưng căn bản không phải vấn đề. Ta hy vọng ngươi tới giúp ta. Vương Sung nói xong câu đó, liền xoay người đi ra ngoài. Phía sau, Vương Bột không nhúc nhích, chỉ là làm Vương Sung biến mất ở hành lang miệng thời điểm, mới xoay đầu lại, nhìn Vương Sung bóng lưng, trong mắt lộ ra phức tạp cực điểm vẻ mặt. Tiểu đệ, âm thanh ở trong hành lang vang vọng, như gió ngâm nói nhỏ, nhỏ đến mức không thể nghe thấy. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.